Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, không nói lời nào tiểu nữ hài. Tôn Lệ hôm nay không cần đi làm, cho nên không có phân đến làm việc. Nhưng nàng lúc này cũng không muốn trở về. Nàng rất để ý hôm nay cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm soái ca. Không riêng gì bởi vì thân thủ của hắn lợi hại, hơn nữa còn bởi vì hắn thần bí, lôi đình xuất thủ, cứu được một cái tiểu nữ hài mệnh, xong chuyện phủi áo đi, đến hiện cũng không ai biết hắn đến cùng là ai. Lúc ấy nàng xen lẫn trong đám người, bởi vì góc độ quan hệ, cũng không có quá thấy rõ ràng mặt của hắn, nhưng người kia khí chất, không hiểu để nàng cảm thấy có điểm giống là đại sư. Mà lại đại sư hôm nay cũng đúng lúc tại trong thương trường. Tôn Lệ là cái mê chìm chòm sao mệnh học cô nương. Tinh vận nhắc nhở không nên làm sự tình, nàng tuyệt đối không làm. Tinh vận nói cho nàng lục sắc là tháng này may mắn sắc. Nàng có thể mặc một cái nguyệt áo xanh phục váy lục tử. Tối thiểu nhất cũng phải xách cái lục sắc bao, một ngày cũng không thể rơi xuống. Bình thường, nàng trừ định kỳ nhìn tinh tướng chúng đại sư viết tinh tướng vận thế. Liền tin nhất trực giác của mình, nói không nên lời lý do. Dù sao nàng chính là hoài nghi đại sư. Đại sư người lợi hại như vậy, mắt thấy đến loại chuyện đó phát sinh, thật liền cái gì cũng không làm. Nói không chừng hắn sẽ đi nhà kia phòng ăn, cũng là dự báo chuyện này phát sinh, mới đi, càng nghĩ càng có đạo lý. Nàng mở ra máy vi tính trên bàn, muốn nhìn một chút trên mạng có không có đập tới hắn ngay mặt video. Trên mạng các loại video đã chuyển âm lên, lúc này mới ngắn ngủi một giờ, mười mấy cái khác biệt phiên bản, mỗi một cái điểm kích đều đã hơn mấy chục vạn. Chỉ là nàng cơ hồ tìm tất cả phiên bản, đều không có một cái đập rõ ràng người kia ngay mặt. Quay chụp người tay run đến kịch liệt, góc độ vấn đề, lại thêm người kia tốc độ quá nhanh, cùng kia đột nhiên tới ánh mặt trời cường liệt, đều để mặt của người kia biến thành một đoàn dán. Tôn Lệ có chút không cam tâm, cơ hồ là một tấm chiếu lại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ chặn lại một chút mơ hồ hình ảnh. Cuối cùng nàng linh cơ khẽ động, đi tới một cái phòng làm việc nhỏ. Lâm tỷ, một cái trung niên nữ cảnh sát cười hỏi, là Tôn Lệ à, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta nơi này tới? Không có việc gì, hôm nay Âu ngươi cửa hàng giám sát video, đều cầm về sao? Không có, vì cái gì không có à? Lâm tỷ nói ra, nghe nói là hôm qua hỏng, hôm nay còn đang chữa trị. Tôn Lệ thất vọng trở lại trước bàn làm việc, cảm thấy đây cũng quá đúng dịp đi. Không có giám sát video, liền không có cách nào xác định người kia có phải là đại sư. Bất quá nàng vẫn là có biện pháp, nàng cầm lấy điện thoại, lập tức cho Vu Tuấn phát một đầu tin tức, đại sư tốt. Vu Tuấn đang ở nhà bên trong nhìn trên mạng những cái kia video. Dù sao quan hệ đến thân phận của hắn bí mật, hắn vẫn là rất để ý. Bất quá còn tốt, hắn đối ăn dưa quần chúng quay chụp kỹ thuật cảm thấy phi thường hài lòng. Đem toàn bộ mặt đập đến giống một đoàn bột nhão giống như. Lúc này đột nhiên thu được Tôn Lệ tin nhắn, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Hôm nay cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người là ngươi đi. Vu Tuấn nhìn nhướng mày, nghĩ thầm chẳng lẽ bị người hoài nghi. Thế là trả lời, ta xem qua trên mạng video, đây không phải là bạn trai của ngươi phải không? Cái gì bạn trai? Ta nói chính là đằng sau cái kia, là ngươi đi, ngươi suy nghĩ nhiều. Tôn Lệ quỷ bí cười một tiếng, trả lời, ngươi liền thừa nhận đi. Ta đã nhìn qua cửa hàng giám sát video, người kia chính là ngươi. Đại sư, đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt, có cái gì không thể thừa nhận đây này? Vu Tuấn trong lòng khẽ động, hẳn là nàng thật nhìn ra cái gì rồi. Nhưng nghĩ lại, Nếu như nàng thật đã nhìn ra, nên nói, người kia là ngươi giả trang, còn rất cơ linh, thế mà lại chơi lừa gạt. Đừng đoán, ta sớm đã đi. Tôn Lệ thấy không có lừa dối ra, không khỏi móp méo miệng, nhưng trong lòng nghi hoặc lại là vung đi không được. Vu Tuấn lại cảnh giác, mặc dù không biết vì cái gì Tôn Lệ nhất định phải hoài nghi đến trên đầu. Nhưng nhìn nàng bộ dáng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng tại trong cơ quan, tổng có chút phương pháp, nếu như một mực nhắm ngay mình điều tra, khó tránh khỏi khiêu khích một số người chú ý, vẫn là phải làm cho nàng hết hy vọng. Hắn nghĩ nghĩ, liền mở ra một chương thẻ màu vàng, lấy một cái ăn dưa quần chúng thị giác, đem lúc ấy phát sinh hết thảy, lấy ra một đoạn rõ ràng video, vệ túi áo mũ che đi mặt mày, chỉ có thể nhìn thấy mũi trở xuống nửa gương mặt, nhưng cái này nửa gương mặt, vô luận như thế nào cũng nhìn cũng sẽ không là Vu Tuấn. Sau đó tùy tiện dịch dung một chút, đi vào nội thành, tìm cái địa phương đem video truyền đến trên mạng, lập tức lại đưa tới dân mạng cường thế vây xem. Tây Lâm thị cái này tin tức, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa vặn đụng lên một chút trùng hợp. Trên mạng quan hệ không ít người, cho dù là điện thoại run lấy đập cao dán video, cũng có thể trông thấy một cái áo đen người tuổi trẻ. Một hồi tại cường quang bên trong đứng thẳng, một hồi tại cuồng bên trong rơi xuống. Hiệu quả kia tiêu chuẩn, rõ ràng video sau khi ra ngoài, càng đem loại hiệu quả này kéo lên một bậc thang. Ra HD, tranh thủ thời gian download. Hoa, người này dáng dấp rất đẹp trai a. Đến cùng là thần thánh phương nào? Ngoặc kép. Tôn Lệ cùng đồng sự cũng rất mau nhìn đến cái này video, không khỏi vạn phần thất vọng, quả nhiên không phải đại sư sao, làm hại ta bạch bạch mong đợi một trận, không tốt ý tứ a đại sư, mới vừa rồi là ta đoán mò. Nhìn thấy Tôn Lệ phát tới cái tin tức này, Vu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, có câu nói hay lắm, nói một cái hoang ngôn liền cần 100 cái hoang ngôn đi giữ gìn, cho nên gặp gỡ dạng này đột phát tình huống, thật phiền toái, lại không thể ngồi yên không lý đến, mặc cho thảm kịch phát sinh, xem ra còn được ngẫm lại, quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Hai câu này dùng tại trên người hắn, thật đúng là chuẩn xác vô cùng. Tôn Lệ nhìn trên mạng HD video về sau, cũng không tâm tình đuổi theo cha người này đến cùng là ai. Việc này tự nhiên có người sẽ đi làm. Nàng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, một cái đồng sự tìm tới. Tôn Lệ, ngươi đi theo ta một chút. Chuyện gì? Tiểu nữ hài kia một câu cũng còn không chịu nói. An vị ở nơi đó ngẩn người. Đồng sự một mặt bất đắc dĩ nói, mà lại đến bây giờ cũng không có người đến nhận lãnh. Chúng ta nhớ nàng là ngươi mang về, nói không chừng nàng nhìn thấy ngươi liền sẽ nói lời nói. Chí ít chúng ta muốn hỏi ra nhà nàng là nơi nào a. Nếu không tới ban đêm làm sao bây giờ? Tôn Lệ gật gật đầu, lập tức đi theo. Tại một gian trong văn phòng, hai nữ cảnh sát đang cố gắng cùng Cao Á Nam nói chuyện. Tôn Lệ vừa đi vào, nàng liền từ trên ghế nhảy xuống tới, một đầu chui vào sau lưng của nàng, chăm chú nắm lấy y phục của nàng, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Tôn Lệ lôi kéo nàng ngồi xuống, ôn hòa hỏi, tiểu bằng hữu, nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Chu Á Nam mím chặt môi, chỉ là nhìn xem nàng, lại một chữ cũng không chịu nói. Tôn Lệ thử rất nhiều biện pháp, mua cho nàng đồ ăn vặt, lại mang nàng tại trong cục tản bộ, nhưng cuối cùng vẫn không có thể làm cho nàng mở miệng nói một chữ. Mắt thấy là phải tan việc, Tôn Lệ cũng có chút sốt ruột. Làm sao bây giờ a? Nàng cái gì cũng không chịu nói. Tôn Lệ cùng mấy cái nữ đồng sự nói, buổi tối hôm nay có thể an bài nàng dừng chân sao? An bài dừng chân vẫn là phải người đi bồi tiếp. Thế nhưng là ai đi à? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất rõ ràng đều không muốn bày ra cái này khổ sai. Tôn Lệ cuối cùng cắn răng một cái, nếu không ta mang về nhà đi thôi, ta thử lại nhiều cùng nàng câu thông một chút, nói không chừng nàng biết nói chuyện đây. Mấy cái đồng sự tự nhiên cầu còn không được, cảm thấy Tôn Lệ người này vẫn là rất không tệ, trong nhà có quyền thế, mình lại không có chút nào nắm người. Tôn Lệ mang theo Cao Á Nam đi về sau, Hoàng Vĩnh Thành thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào. Tiểu nữ hài kia đâu? Tôn Lệ mang đi, kia Tôn Lệ người đâu? Hoàng Vĩnh Thành có chút dồn dập hỏi, về nhà a? Hoàng Vĩnh Thành nhướng mày, hỏi, còn chưa tới lúc tan việc, làm sao lại về nhà? Hoàng đội, Tôn Lệ hôm nay nghỉ ngơi. Một nữ cảnh sát hỏi, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? À, không có việc gì, không có việc gì. Chính là hỏi một chút. Hoàng Vĩnh Thành lập tức vừa cười vừa nói, dù sao đứa bé kia là trọng yếu chứng nhân nha. An toàn khẳng định phải bảo hộ. Bất quá nếu là Tôn Lệ mang về nhà, vậy khẳng định không có vấn đề. Nói xong Hoàng Vĩnh Thành cười đi, lưu lại mấy nữ cảnh sát tại nguyên chỗ cảm thán. Hoàng đội làm việc chính là phụ trách, nhỏ như vậy sự tình đều muốn đến tự mình quan tâm một chút. So cái kia cả ngày chỉ biết mặt đen lên hung nhân Tần đội thật tốt hơn nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.